Đại vũ trụ thời đại, chương 2, hy vọng, góc truyện audio.com. Trong lịch sử phát triển của loài người, từ thời vượn cổ đã bắt đầu có những bước tiến bộ vượt bậc từ lúc ban đầu sử dụng những hòn đá thô sơ làm vũ khí, rồi sau đó đến những lưỡi lao bén nhọn, về sau lại phát triển được kỹ thuật chế tạo kim khí, rồi đến cách thức nhóm lửa, sáng tạo ra các ký hiệu đơn giản đến phức tạp. Sự tiến bộ của con người chẳng bao giờ kết thúc, chỉ có nhanh hay chậm mà thôi, tỉ như các cuộc chiến tranh, phân biệt chủng tộc, đến các thời kỳ văn hóa phục hưng, thời kỳ khoa học kỹ thuật phát triển rực rỡ, loài người cứ thế mà đi tới thế kỷ 21, rốt cuộc đã có thể bước chân ra ngoài vũ trụ. Năm 2027, nước Mỹ tuyên bố đã phá giải một bí mật thế kỷ đã tồn tại suốt 50 năm, vào lúc ấy, tại bang Tennessee phát hiện được một chiếc phi thuyền của người hành tinh bị hư hỏng, trên đó thậm chí còn có các thi thể người ngoài hành tinh đã thối rữa. Chuyện này đã được liệt vào hàng tối mật và nước Mỹ vẫn âm thầm nghiên cứu chiếc phi thuyền đó, chẳng qua do trình độ khoa học kỹ thuật của hai bên chênh lệch quá lớn, cho nên đã qua mấy chục năm cũng chưa có tiến triển gì nhiều, thời gian cứ dần trôi đến tận thế kỷ 21. Nền khoa học kỹ thuật của loài người phát triển rực rỡ sau cuộc cách mạng công nghiệp, cho đến cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ hai, thứ ba thì máy vi tính mới xuất hiện, các lý luận về khoa học kỹ tiên tiến cũng được phát minh, nền khoa học kỹ thuật của con người phát triển vượt bậc cho đến tận cuối thế kỷ 21 mới có xu hướng chậm lại. Nhưng vào lúc này, năm 2027 nước Mỹ đột nhiên tuyên bố đã phá giải thành công bí ẩn về phi thuyền của người ngoài hành tinh, đồng thời tuyên bố đã nắm giữ được kỹ thuật bước nhảy không gian, cuối năm 2027 bắt đầu tiến hành thử nghiệm, đây là một bước tiến quan trọng trong việc chinh phục Thái Dương hệ, đồng thời tìm hiểu các hành tinh khác, là một cột mốc quan trọng trong lịch sử loài người. Vào tháng 4 năm 2028, ta nhận được bưu kiện này, đó là do một vị chuyên gia giải mã điện tử gửi cho ta cùng ông ta vốn có một chút giao tình. Trước đây, ta từng ở nước ngoài cứu con gái hắn. Bưu kiện là một đoạn mật mã lớn. Bất quá, lúc còn làm khách tại nhà hắn, ta từng nghe nói đến việc hắn đang nghiên cứu về một loại mật mã mới, sau đó mới tiến hành phá giải, không ngờ lại thu được tọa độ này cùng với các dòng tiếng Anh chú thích này. Diêu Nguyên nhìn về mười mấy huynh đệ trước mắt hắn, trầm giọng nói. Lúc ấy ta còn lơ đễnh, không bận tâm nhiều về nó lắm, do cho rằng đó chỉ là sự khảo nghiệm của lão đầu đó với ta, khảo nghiệm xem ta thuần thục mật mã đó tới mức nào, nhưng không lâu sau, trên mạng bắt đầu lưu truyền đủ loại tin đồn, lúc đó ta mới chú ý đến tọa độ này cùng với các dòng chú thích. Về sau ta liền tìm cơ hội đến nước Ý thăm bọn họ, nhưng khi ta vừa đến trấn nhỏ nơi họ ở, liền phát hiện nhà họ đã bị giám thị chặt chẽ, nhìn qua thì tựa như không có gì khả nghi, nhưng thật ra xung quanh có vô số gián điệp chuyên nghiệp từ Mỹ, Anh. Cũng may, ta đã hóa trang hoàn hảo cho nên mới không đả thảo kinh xà, thuận lợi chạy thoát, nhưng cũng mất một phen công phu mới cắt đuôi được bọn chúng. Lúc ấy ta mới biết được tọa độ này cùng với các dòng chữ viết bằng tiếng Anh này tuyệt đối không hề đơn giản. Góc truyện audio.com. Nhưng dù vậy, ta cũng không hề nghĩ ngợi sâu xa gì, chỉ cho rằng loại mật mã mới do lão đầu kia sáng chế có thể có giá trị cực lớn, cho nên mới dẫn tới việc hai nước Mỹ và Anh tranh nhau cướp đoạt tạo thành tình huống như vậy. Lúc ấy, đã là mùa xuân năm 2029, ta vẫn đang suy nghĩ biện pháp giải cứu bọn họ. Nhưng chờ ta chuẩn bị xong việc dò thám tình hình, còn có vũ khí và đường trốn thoát thì vào khoảng một tháng trước các ngươi biết chuyện gì xảy ra không? Lúc ấy, ta định rời khỏi nước, bỗng nhiên truyền đến tin tức toàn bộ các nhà lãnh đạo cao cấp, tỷ phú, các gia đình quyền quý đều biến mất, hơn nữa không hề có chính phủ nào đứng ra bác bỏ tin đồn đó. Toàn thế giới lúc đó đã hoàn toàn hỗn loạn, tới đó ta mới biết thì ra chuyện không hề đơn giản như ta nghĩ, mà còn đáng sợ hơn nhiều. Diêu Nguyên nói tới đây, khẽ vuốt vuốt đôi chân mày của hắn, có chút thống khổ nói. Ta với thần thoại châu Âu cũng có chút nghiên cứu, nên mới biết được truyền thuyết về chiếc thuyền Noe. Cụ thể là, bởi vì Chúa nhận thấy thế gian này tràn đầy tội ác cho nên quyết định thanh tẩy nó, tạo nên cơn đại hồng thủy nhấn chìm toàn bộ thế giới, chỉ có một người được Chúa báo trước nên bắt đầu chế tạo hai chiếc thuyền song với nhau, trên hai chiếc thuyền chứa đủ các loại động vật, mỗi loại một con trống con mái cùng với người nhà của hắn. Cho nên, hắn cùng người nhà và các động vật kia mới thoát chết, trở thành những sinh vật còn sống duy nhất mà hai chiếc thuyền song song đó còn được gọi là chiếc thuyền Noe. Vương Quang Chính bên cạnh trầm tư nói. Diêu đội trưởng, nếu như theo lời ngài nói, vậy cái gọi là tọa độ của chiếc thuyền Noe này rất có thể là... Diêu Nguyên gật đầu nói. Không sai, nếu như ta đoán không lầm, những dòng tiếng Anh này khi nhắc tới Noe, rất có thể chính là phi thuyền vũ trụ, mà tọa độ này rất có thể chính là tọa độ của phi thuyền trên địa cầu. Đó là hy vọng trốn thoát duy nhất của chúng ta. Chấm, từ một tháng trước, sau khi toàn bộ những nhà lãnh đạo cấp cao biến mất, toàn bộ thế giới đã lâm vào một cảnh hỗn loạn, dĩ nhiên theo như quy luật thông thường của xã hội, các chuyện giết người cùng việc quân đội bạo loạn sẽ không xảy ra, bởi vì còn chưa tới mức đó, nhiều nhất thì xã hội sẽ rối loạn một khoảng thời gian, sau đó lại bầu ra chính phủ mới, thế giới lại sẽ có thể bắt đầu ổn định lại. Nhưng sau khi toàn bộ những quan chức kia mất tích chỉ mấy ngày sau đã truyền đến một lời đồn, chính nó đã phá hoại mọi thứ, làm cho thế giới kịch liệt rung chuyển, mọi người bắt đầu điên cuồng và tuyệt vọng, quân đội nắm vũ khí trong tay cũng bắt đầu làm loạn, thẳng tay giết người, toàn bộ thế giới dường như đang chìm vào một tràng hạo kiếp vô tận không lối thoát. Nội dung của lời đồn này là vào năm 2027, không bao lâu sau khi nước Mỹ tiến hành thử nghiệm bước nhảy không gian, các ống kính viễn vọng trên toàn thế giới đang quan sát bên ngoài Thái Dương Hệ bỗng phát hiện một điểm dị thường, một tinh thể có mật độ cực cao đang bay về Thái Dương Hệ với tốc độ đáng sợ, mảnh tinh thể này cũng không quá lớn, nhưng mật độ của nó lại lớn gấp mấy lần địa cầu, nó là những gì còn sót lại của sao Neutron sau khi trải qua một vụ nổ. Góc truyện audio.com Theo như kết quả tính toán quỹ đạo nó thì mảnh vỡ của ngôi sao Neutron này sẽ va chạm với mặt trời vào mùa xuân năm 2030, dẫn đến mặt trời phun trào ra sóng lửa bao trùm, thậm chí khiến cả Thái Dương Hệ kịch biến, mà điều không may nhất là, địa cầu lại vừa vặn nằm trong phạm vi ảnh hưởng từ vụ va chạm đó. Điều đó tương đương với tận thế. Tuyệt không phải chỉ cần đào một cái hầm ngầm dưới lòng đất gì đó, sau đó ẩn núp trong đó hơn mấy thập niên là có thể tránh thoát kiếp nạn, cũng không phải chỉ cần di cư đến hỏa tinh là có thể bảo tồn mầm mống của loài người, đây là vấn đề hủy diệt của toàn nhân loại, không riêng gì loài người, đó có thể là sự hủy diệt của toàn địa cầu. Dưới tình huống như vậy, cơ hội sống sót duy nhất chính là sử dụng phát minh của nước Mỹ. Kỹ thuật bước nhảy không gian, rời xa Thái Dương Hệ, đi ra ngoài không gian vũ trụ, tìm tinh cầu khác có thể sinh sống được, đó mới là cơ hội duy nhất để kéo dài sự sống của loài người. Nhưng lúc này toàn bộ các nhà lãnh đạo tối cao đã biến mất, hơn nữa theo các loại tin tức được công bố, những nhà lãnh đạo này đã bí mật chế tạo phi thuyền không gian từ nhiều năm trước rồi, giống như bộ phim khoa học viễn tưởng năm 2012 vậy, bí mật giấu giếm mà dân chúng không hề hay biết một tí gì, chỉ có những người quyền quý cùng tỷ phú mới có tư cách đi lên thuyền, những người lãnh đạo cao cấp nhất lại làm như thế, từ bỏ mấy tỷ đồng bào địa cầu của mình, một mình chạy trốn. Gần 7 tỷ dân chúng sống trên địa cầu đã hoàn toàn mất đi hy vọng rồi, bọn họ không hề biết gì về công nghệ đó, cũng không đủ hy vọng để triệu tập mọi người chế tạo ra phi thuyền vũ trụ, huống chi thời gian đã không còn kịp nữa, bây giờ đã là mùa hè năm 2029, chỉ còn khoảng 8 tháng nữa thôi, cả địa cầu sẽ hoàn toàn bị hủy diệt. Điều chờ đợi mọi người chính là sự hủy diệt, không hề còn chút hy vọng nào. Cho nên quân đội đã bạo loạn rồi, dân chúng cũng loạn rồi, giết chóc thảm sát cưỡng hiếp, đủ mọi loại hình phát tiết ghê tởm đều xảy ra khắp nơi trên thế giới, những quan chức chính phủ bị bỏ rơi là những người đầu tiên chịu tội thay, bọn họ cùng với thân nhân đều phải chịu đựng những cực hình khó mà tưởng tượng được, cùng với đó là các cô gái chân yếu tay mềm, các đứa trẻ yếu đuối. Chúng ta vẫn còn hy vọng. Diêu Nguyên đấm mạnh xuống chiếc bàn kim loại tạo thành một vết lõm sâu trên nó, cơ hồ nghiến răng nghiến lợi nói. Chúng ta vẫn còn hy vọng. Nếu tọa độ cùng những dòng tiếng Anh này là sự thật, thì chúng ta vẫn còn cơ hội sống sót. Một chiếc phi thuyền vũ trụ, một chiếc đủ để mang chúng ta rời khỏi địa cầu, là tia sinh cơ, là hy vọng duy nhất. Cách chương.